Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Từ Hồn Mộc. Dịch Vân chú ý kiện thứ hai bảo vật hết sức đặc thù. Nó cùng cái kia 999 khẩu thiên tuyết phi đao so sánh. Hoàn toàn là hai thái cực, thiên tuyết phi đao hoa lệ mà lóa mắt. Nó xuất từ tượng thần chi thủ, còn có phát đỉnh cấp tâm pháp, uy lực không thể nghi ngờ, mà trái lại món bảo vật này, nó lại giản dị tự nhiên, thoạt nhìn không chút nào thu hút, nó chỉ là một đoạn cây khô, có chừng trưởng thành cánh tay dài ngắn, lớn bằng ngón cái này cây khô chợt nhìn đi lên giống như là giữa rừng núi thường thấy nhất cành khô, nhưng là hơi chút lưu ý. Lập tức liền có thể hiện nó khác biệt. Dịch Vân nhìn lấy một đoạn này cây khô. Tâm thần của cảm giác mình thời gian dần trôi qua bị hấp dẫn. Nếu như nhìn nhiều hai mắt, trước mắt của hắn liền phảng phất hiện ra vô số hình ảnh. Có xuân đi thu đến, có cỏ khô diệp hoàng. Cái này tựa hồ cũng là cái này cây khô ký ức. Dịch Vân lập tức nghĩ tới mình ở nói dưới cây lấy được cái kia phiến nói lá. Cái này cây khô, cùng cái kia đạo lá có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nói lá có khô héo, cũng có tân sinh, mà cái này cây khô, Dịch Vân tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy đơn độc tử vong. Thật kỳ dị cây khô, đây coi như là một kiện dạng gì bảo vật. Dịch Vân nhìn về phía cây khô giới thiệu. Cái này xem xét, Dịch Vân có chút kinh hãi. Cái này đoạn cây khô tên là Tử Hồn Mộc, vốn là một gốc thượng cổ kỳ thụ. Nó sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng. Một ngày, một đầu ma thần ở trên cây chết đi. Ma thần chảy ra ma huyết vẩy ở bên trên kỳ thụ. Đem kỳ thụ ăn mòn, bị ma huyết ăn mòn sau kỳ thụ. Cuối cùng đã mất đi sinh cơ. Biến thành một đoạn cây khô. Cái này cây khô bị Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân đạt được. Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân phát giác được cây khô bất phàm, muốn mời tượng thần tướng cây khô chế tạo thành một kiện pháp bảo. Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân cho rằng Tử Hồn Mộc dính ma huyết, bản thân lại là kỳ thụ biến thành, chế tạo ra bảo vật tất nhiên bất phàm. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bạn chí thân của hắn tượng thần đang nhìn Tử Hồn Mộc hồi lâu sau chỉ nói một câu nói: gỗ mục không điêu khắc được cũng. Tượng thần không muốn đánh tạo Tử Hồn Mộc, mà là đem Tử Hồn Mộc trả lại cho Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân. Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân ngay từ đầu không hiểu, nhưng là tại tĩnh tâm cảm ngộ Tử Hồn Mộc bên trong ẩn chứa ý cảnh về sau, hắn cho rằng tượng thần trong lời nói ẩn chứa triết lý. Trải qua một phen cân nhắc về sau, Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân từ bỏ tạo hình cái này đoạn cây khô. Thế là, cái này Tử Hồn Mộc liền bị Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân đặt ở Thiên Công các tầng thứ nhất. Tử Hồn Mộc lai lịch bất phàm, nó so với Thiên Công các một tầng rất nhiều bảo vật đều chân quý hơn được nhiều. Nó sẽ bị đặt ở tầng thứ nhất, chỉ là bởi vì nó không phải là vũ khí, cũng không phải pháp bảo, rất khó dùng để giết địch. Thế nhưng là, chính là món này nhìn bắt đầu lực công kích của không có bất kỳ cái gì bảo vật. Ở trong mắt Dịch Vân, đã có giá trị của đặc thù, thậm chí đối với Dịch Vân mà nói, tầm quan trọng của nó, tuyệt không so thiên tuyết lĩnh vực yếu. Đang nhìn thiên tuyết lĩnh vực cùng Tử Hồn Mộc về sau, Dịch Vân cơ bản đã xác định hai kiện bảo vật lựa chọn. Bất quá, Dịch Vân hay là đem trong tầng thứ nhất tất cả bảo vật đều xem xong. Nguyên bản Dịch Vân coi là sẽ không lại có đồ vật gì để cho mình động tâm. Nhưng là, ngay tại Dịch Vân muốn nhìn xong tất cả bảo vật thời điểm, hắn lại phát hiện một kiện để tâm hắn động đồ vật. Đây là một bộ trận pháp, tên là Khốn Thần Tỏa. Khốn Thần Tỏa Hạch Tâm là một khối lớn chừng bàn tay trận bàn. Nó từ 12 đế thiên trận pháp đại sư luyện chế. sử dụng khốn thần tỏa, cần 7 tên thực lực gần cao thủ mới năng động đại trận. Trận pháp một khi động, chính là thiên la địa võng, nếu là 7 trận người thực lực đầy đủ, có thể đủ vây giết thần ma. Nguyên bản loại này cần nhiều người hợp tác mới có thể sử dụng pháp bảo. Dịch Vân Kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Cái này cũng không có thể tăng lên Dịch Vân thực lực. Cũng không có quá lớn giá trị sử dụng. Dịch Vân cũng không phải tông môn chi chủ. Làm sao có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới 6 cái thực lực cường đại cao thủ đến phối hợp bản thân. Nhưng là bây giờ, tình huống đã có chỗ khác biệt. Nếu có bộ này khốn thần tỏa đại trận, đối mặt mình hắc giáp ma thần, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ là, nếu vì cái này một cái khốn thần tỏa, liền từ bỏ thiên tuyết lĩnh vực cùng tử hồn mộc, cái này tựa hồ giá quá lớn. Dịch Vân đương nhiên không nguyện ý. Thiên tuyết lĩnh vực không cần phải nói, là một bộ uy lực cực lớn sát chiêu. Chính là hiện tại Dịch Vân thiếu hụt ít. Dịch Vân rất thiếu thủ đoạn công kích, mà tử hồn mộc, nó ẩn chứa trong đó khó có thể dùng lời diễn tả được huyền bí. Dịch Vân có loại dự cảm, lựa chọn tử hồn mộc, đối với tương lai mình võ đạo có trợ giúp rất lớn. Hai loại hắn đều không nghĩ từ bỏ. Ngươi chọn xong chưa? Tại Dịch Vân dùng trọn vẹn 2 canh giờ thời gian, nhìn khắp cả thiên công các tầng một tất cả bảo vật về sau. Áo xám kiếm linh hỏi Dịch Vân, tuyển bảo vật cũng có thể nhìn ra tâm trí của một người. Nhiều như vậy bảo vật đặt ở trước mặt, rất dễ dàng thêu hoa mắt, khó mà lựa chọn. Có đôi khi, tâm tính không đủ võ giả, thậm chí khả năng vì lựa chọn tốt hơn bảo vật, mà từ bỏ thích hợp mình nhất. Áo xám kiếm linh cùng thiếu niên áo trắng đều chờ đợi nhìn Dịch Vân làm sao tuyển. Cái này lần thứ 1 từ thiên công trong các chọn bảo vật. Đối với Dịch Vân mà nói rất trọng yếu, thiên công các bảo vật, dù là thả ở trong tầng thứ nhất, cũng là cái bất phàm. Thiên công các một tầng bảo vật xem như cơ sở, nhưng là trụ cột đồ vật, không nhất định giá trị liền tiểu. Chọn xong, ta chọn kiện thứ nhất là thiên tuyết lĩnh vực, Dịch Vân nói đến chém đinh chặt sắt. Áo xám kiếm linh cùng thiếu niên áo trắng nghe xong liếc nhau. Trong lúc nhất thời cũng hơi nhíu mày. Thiên tuyết lĩnh vực, đây đương nhiên là một bộ uy lực cực lớn sát chiêu. Thế nhưng là nó là phi đao trận. Áo xám kiếm linh cùng thiếu niên áo trắng đều lo lắng Dịch Vân sở học quá mức hỗn tạp, đến mức lãng phí thời gian. Thiên tuyết lĩnh vực, đối với người tu luyện tinh thần lực và năng lượng lực khống chế yêu cầu cực cao. Muốn hoàn mỹ thi triển thiên tuyết lĩnh vực, cần đại lượng luyện tập. Chấm ngoặc kép, thiếu niên áo trắng mở miệng nói ra. Hắn hay là hy vọng Dịch Vân chủ tu kiếm đạo. Đây cũng là thuần dương kiếm cung chủ nhân đi con đường. Chỉ là một cái kiếm đạo, đều đã đủ Dịch Vân tìm hiểu. Tiền bối nói, vãn bối đương nhiên biết rõ. Bất quá, vãn bối vẫn là muốn lựa chọn thiên tuyết lĩnh vực. Dịch Vân tâm ý đã quyết. Người khác tu luyện thiên tuyết lĩnh vực, khả năng cần tiêu hao thời gian dài tinh lực. Thế nhưng là Dịch Vân có tử tinh, 999 khẩu thiên tuyết phi đao bên trong, mỗi một chiếc đều năng lượng bản nguyên. Dịch Vân thao túng, căn bản không phí sức. Dạng này pháp môn, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, Dịch Vân cũng không muốn hoàn toàn lặp lại thuần dương kiếm cung chủ nhân đường. Thuần dương kiếm cung chủ nhân đương nhiên cường đại, thế nhưng là Dịch Vân đối với võ đạo, cũng có bản thân lý giải. Hắn muốn cá độ sở trường các nhà, cuối cùng đi ra thuộc về mình con đường, nếu không sẽ chỉ vĩnh viễn cùng sau lưng người khác, sống ở người khác dưới bóng mờ. Nếu dạng này, tốt a. Chấm ngoặc kép, áo xám kiếm linh công nhận Dịch Vân lựa chọn. Cái kia kiện thứ hai đâu? Ngươi tuyển cái gì? Đối với áo xám kiếm linh hỏi thăm, Dịch Vân trầm mặc, hắn tựa hồ có chút do dự. Nhưng cuối cùng, Dịch Vân vẫn là nói ra, ta tuyển tử hồn mộc. Tử hồn mộc, thiếu niên áo trắng sững sờ. Dịch Vân lựa chọn lại là Tử Hồn Mộc. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Vào trong diễn đàn và Facebook comment để lại ý kiến đánh giá của bản thân về chuyện nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.